Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, chương 110, thuế biến ngay tại trong lúc lơ đãng. Có thể ở lại đâu? Tự nhiên là ở khách sạn rồi. Bạch Hạo Nam lúc đầu nghĩ đề cử Vu Gia Lý cùng hắn về trụ sở huấn luyện ở nơi đó hơn 10-20 cái thân thể khỏe mạnh cầu thủ trẻ. Nếu quả thật có chuyện gì, hệ số an toàn vẫn còn rất cao, nhưng tìm điện thoại công cộng cho Khiên Ngưu đánh tới. Hắn nói rằng buổi trưa liền có chiếc ngân sắc xe con đến trụ sở huấn luyện đi tìm Vương Kiến Quốc. Bạch Hạo Nam cảm thấy nơi đó đã bại lộ, xe ngồi phá điểm không quan hệ, khách sạn phá điểm Vu Gia Lý liền tương đối khó lấy chịu đựng. Chủ yếu là hệ số an toàn không cao. Căn cứ phụ cận mau lẹ khách sạn bị nàng một ngụm liền bác bỏ. Bạch Hạo Nam ngẫm lại cũng đối. Vậy còn không như vừa rồi liền ở kia Quốc Tân quán đâu. Người cái này có tiền nhìn cũng không có nhẹ nhàng như vậy tự tại a. Nhiều như vậy thân thích đều nhìn chằm chằm ngươi cùng lão Vu tiền đi. Vu Gia Lý xem ra đã tập mãi. Thành thói quen, bà nói luôn luôn thân thích. Vậy liền giúp đỡ đốt lên má đều có ăn có mặc. Chỉ cần không nhúng tay vào tham dự công chuyện của công ty là được. Nhưng người nha, luôn luôn lòng tham không đủ. Lão Đàm bên này phụ trách bảo an tự nhiên là thường xuyên cùng trong nhà liên hệ. Cho nên bọn hắn có chút quan hệ cũng lén lút thành vấn đề. Ta lúc này ở lại nhà muốn cho phiền chết. Nếu không phải ngày mai còn phải ứng đối cảnh sát, ta đều muốn đi ra ngoài du lịch. Bạch Hạo Nam đành phải mặt khác tìm nhà khách sạn năm sao. Còn thuận tiện tại khách sạn cái khác đầu tư bên ngoài siêu thị cho cô nương mua chút sinh hoạt hộ. Lý phẩm, Nam ca thật sự là có quá nhiều cùng cô nương qua đêm kinh lịch. So giảng cứu cái gì đều từ trong nhà mang Vu Gia Lý còn rõ ràng. Nói đến nàng còn cơ hồ không có đêm khuya như vậy đều ở bên ngoài du đãng kinh lịch. Một bên dùng sức đánh ngáp một bên lại có chút tiểu hưng phấn con người sáng lóng lánh. Bạch Hạo Nam lời bình nàng ngũ quan khả năng liền là con mắt hơi nhỏ một chút. Tăng thêm khuôn mặt lại tròn béo điểm. Vậy liền nhìn phá lệ béo. Vu Gia Lý còn phải cùng hắn thỉnh giáo. Đó chính là phải đem con mắt trang điểm họa lớn một chút. Bạch Hạo Nam nhìn xem thuận tay. Nơi này phải dùng bàn chải nhỏ nhẹ nhàng xóa. Giúp người hóa một cái đi. Cái này, đều lấy chút. Vu Gia Lý đều thấp thỏm. Rõ ràng thường xuyên xuất nhập quán rượu cao cấp, nơi trốn nàng đi vào đại đường còn hung hăng lấy. Mái tóc hướng trên trán lũng đến loạn một chút. Kết quả Bạch Hạo Nam ra hiệu nàng chớ cùng lấy mình tới sân khấu. Mình cầm thẻ căn cước làm thủ tục. Sau đó đường hoàng mang theo cúi đầu cô nương lên lầu. Trong thang máy còn chế giễu nàng. Uy, rõ ràng chỉ là đơn giản ở một đêm bên trên. Làm đến giống như lão tử kêu thức ăn ngoài đồng dạng. Người chột dạ cái gì? Vu Gia Lý cũng không dám ngẩng đầu đối camera. Vạn nhất gặp người quen. Quán rượu này tổng giám đốc ta cũng nhận biết. Bạch Hạo Nam cười, người cũng không nhìn một chút mấy giờ. Các đại lão bản cái giờ này mà không phải ôm mỹ nữ đi ngủ liền là đang bận nghiệp vụ. Cái nào làm việc một tuyến, mặc dù có tâm lý chuẩn bị, nhưng là tại Bạch Hạo Nam thuê phòng khóa cửa thời điểm. Vu Gia Lý vẫn không tự chủ được cảm thấy có chút choáng váng. Chán đều tại thình thịch nở. Đi theo hắn đẩy cửa vào xem thấy là cái chỉ có một cái giường xa hoa phòng thời điểm. Tận lực chấn định cà lăm. Sao, làm sao, tối thiểu tiêu ở giữa thích hợp hơn điểm đi. Nói ra chính mình cũng nghĩ cho mình một vả tử. Bạch Hạo Nam xem thường nàng. Người suy nghĩ nhiều, ta ngủ gian ngoài ghế sofa có được hay không? Liền xem như hẹn pháo ta cũng là nói xong mới lên giường. Hiện tại ngươi là ông chủ, ta coi như là lấy không ngươi 8.000 khối một tháng tiền lương. Cho ngươi lâm thời làm cái bảo an. Ada, bên này, cậu tử xem ra là chưa từng tới cao đương như vậy gian phòng. có chút vui chơi chạy khắp nơi. Vu Gia Lý tranh thủ thời gian thừa dịp chào hỏi A Đa thong dong chút. Ngươi không phải nói muốn giúp ta trang điểm à? Ở đâu? Bạch Hạo Nam nhìn xem mặt này đối nguy hiểm tính mạng cùng quanh mình các loại công việc xung đột. Cũng còn tính chấn định cô nương. Hiện tại loại trang diện này lại hữu tâm vô lực bối rối. Có chút ngây thơ bối rối. So với hắn quen thuộc những cái kia tại tửu điếm giường thành thói quen các mỹ nữ. Phảng phất có chút không giống mị lực. Đoán chừng vẫn là mình nghẹt lâu một chút. Lại không phải liền là cô nương này thật giảm son đến 30% trở xuống. Vậy coi như là rất có xúc cảm giai đoạn. Bạch Hạo Nam phát hiện mình cũng có chút tính ảo tưởng thời điểm. Tranh thủ thời gian kéo ra cảm xúc châm chọc. Đêm hôm khuya khoát trang điểm cho ai nhìn. Buổi sáng ngày mai làm. Vu Gia Lý có chút cứng rắn tận lực, ỏn ẻn một chút. Không mà. Bạch Hạo Nam lập tức cảm thấy nổi da gà. Ngoạn tao, mỹ nữ cái này gọi làm nũng. Ngươi là tác quái. Tới. An vị tại cái này bồn rửa tay phía trước ta chuẩn bị cho ngươi. Dầm đưa tay mở ra vừa bán. Những cái kia đóng gói. Còn cực kỳ chuyên nghiệp giới thiệu. Đây chỉ là cho ngươi làm mẫu hạ mắt ảnh loại hình làm sao chơi đùa. Những vật này cũng đều là cấp độ nhập môn. Kỳ thật ta đề nghị ngươi đến cao cấp điểm cửa hàng mời nơi đó hàng hiệu đồ trang điểm hướng dẫn mua. Giúp ngươi phối những vật này. Dạy ngươi những chi tiết này. Ngươi nhìn cái này bàn chải mới 20 khối. Ta gặp qua cái cô nàng thế mà cầm đem hơn 600. Không phải liền là cái soát phấn lót bàn chải nhỏ à. Tiền của nữ nhân kiếm quá dọa người. Ngay cả Kiều Oánh Na cái này không hóa trang không lễ phép cô. Nương, đều bội phục Bạch Hạo Nam choáng nhiễm thủ pháp mới là. Hiệu quả độc đáo, Vu Gia Lý loại này thái điều cũng chỉ có thể kính ngưỡng. Nhìn xem trong gương cái kia ngoại trừ bảo dưỡng cơ hồ không thi phấn trang điểm mình. Bỗng nhiên liền trở nên lạ lẫm mà mỹ lệ. Vốn là dự định chỉ họa một con mắt đắc chí dưới. Kết quả Bạch Hạo Nam khoe khoang ngừng không dừng tay. Lại nói hắn cũng vui vẻ nhìn cô nương xinh đẹp a. Vu Gia Lý khuôn mặt ngoại trừ con mắt ít hơn. Liền là gương mặt có chút tròn béo. Có thể coi là Bạch Hạo Nam không hiểu kia một bộ thâm ảo trang điểm nguyên lý. Chỉ là dựa theo thường thấy chương trình đem mắt ảnh, phấn lót, che hà, môi son, cao quang đến hốc mắt. Mũi các bộ phân dựa theo sáo lộ cho tân trang ra. Cả gương mặt một khi trở nên lập thể, tròn mập cảm giác liền biến mất không ít. Vu Gia Lý tương đối tinh xảo đoan trang ngũ quan liền chiếu sáng rạng rỡ. Ngay cả hắn đều có chút đắc ý hừ hừ tiểu khúc. Lui đến xa hơn một chút dò xét cảm giác này biến thành người khác cô nương. Vu Gia Lý không nhìn hắn, mà là nhìn xem trong gương chính mình. Từ nhỏ đến lớn, muốn nói không có trang điểm qua đó là nói dối. Nhưng bởi vì cho tới nay không tự tin, nàng rất ít cho phép người khác cho nàng hóa. Cũng không muốn cùng người khác thảo luận cái đề tài này. Nhiều nhất len lén mình chơi đùa điểm. Nhưng liệt diễm môi đỏ khả năng chính là nàng đối trang điểm hiểu được. Mỗi nếm thử một lần khả năng mới là tuyệt vọng một lần. Liền dứt khoát vốn mặt hướng lên trời. Bạch Hạo Nam quen thuộc đều có chút quán ăn đêm nùng trang. Tương đối nặng nhưng tuyệt đối có thể để cho cô nương nhanh chóng biến thành mỹ nữ cái chủng. Loại kia trang, hiện tại để Vu Gia Lý thay đổi hoàn toàn cái hình dáng. Nhưng không thể không thừa nhận trang điểm thuật là hiện thời thay mặt các mỹ nữ tối dựa vào sinh. Tồn hạch tâm tồn tại. Đại bộ phận nhìn được mỹ nữ bỏ đi tầng này cách ăn mặc khả năng còn không bằng giảm cân Vu Gia Lý. Đâu, nhưng có thể vẫn là cùng gần nhất nửa tháng tới kiện thân khá liên quan. Tối thiểu Vu Gia Lý có chút không thể tin được đưa tay sờ sờ bả vai. Trước kia rất dễ dàng bị người cảm thấy yêu viên bàng khoát vai phần cổ hình thể đều không thấy. Bạch Hạo Nam còn giúp nàng lấy mái tóc hơi vén lên đến điểm đề nghị. ngày mai tìm tóc đẹp sảnh đem cái này bỏng đến có chút quyền. Sau đó lại kéo đến đỉnh đầu dạng này buộc. Có lần hẹn qua cái béo cô nàng, cách ăn mặc ra liền là khí chất tốt. Vu Gia Lý ngẩn người, nhớ tới cái gì lấy ra mở thức phòng vệ sinh treo tường điện thoại muốn tổng đài. Hỏi thăm trong tửu điếm tóc đẹp sảnh cung cấp phục vụ. Kết quả người ta qua 10 điểm đã sớm không có kỹ sư. Lúc này Vu Gia Lý chờ không nổi qua đêm, đều tìm lấy điện thoại ra đến nghĩ cho thư ký mình gọi điện thoại. Trong đêm nhất định phải tìm có thể làm tóc đẹp địa nhi. Bạch Hạo Nam đối cô nương này chợt bộc phát ra tới lòng thích cái đẹp chỉ có chiêu chọc. Người nói lúc này làm xoa bóp đổ xăng kỹ sư còn lớn hơn đem. Ai cho ngươi cắt tóc à? Được được được, ta giúp ngươi đơn giản làm một chút nhìn hiệu quả. Ngày mai lại đi đi. Biện pháp của hắn vẫn là từ vô số lần hẹn pháo bên trong mưa dầm thấm đất. Trong đầu ký ức bản mẫu tương đối nhiều. Tìm Dương Tiểu Mau khăn làm ướt khỏa thành côn. Sau đó đem ướt nhẹp tóc quấn ở phía trên. Lại dùng máy sấy tóc chậm rãi thổi khô. Quả nhiên buông ra liền có chút tiểu lò xo giống như quan xoắn. Cuối cùng dựa theo hắn nói đâm thành viên thuốc đầu. Còn cần trong ngăn kéo dài đầu lược phối hợp cái kéo giúp Vu Gia Lý làm cái giao nhau vân nghiêng. Không khí lưu hải nhi. Rõ ràng đều không phải tóc đẹp trong sảnh tiêu chuẩn cách làm. Khẳng định là cùng cái nào đó khéo tay cô nương qua đêm sau xem người ta lâm thời cứu cấp cách làm. Hơn nữa còn khẳng định còn không chỉ một lần hai lần. Trời mới biết nam nhân như vậy là muốn bao nhiêu nữ nhân kinh lịch mới có thể chắp vá ra. Dù sao Vu Gia Lý là triệt để kinh ngạc Bạch Hạo Nam chơi đùa. Ngươi, ta đến tóc đẹp sảnh đi. Kia chút lộn xộn cái gì nhà tạo mẫu tóc đều là đề cử chút không hiểu thấu quản lý phương thức. Ngươi dứt khoát đi làm cái thợ làm tóc tốt. Chỉ cấp ta một người làm. Bạch Hạo Nam có tự mình hiểu lấy. Buổi sáng ngày mai đoán chừng liền tàn. Ngươi cái này nói cho cùng vẫn là trước kia thụ đả kích quá nhiều không tự tin. Lại bởi vì điều kiện gia đình tận lực giấu giếm. Hiện tại không có cần thiết giấu giếm lại bỏ lỡ tuổi dậy thì học tập những này kỹ năng. Ha ha, ngươi còn nói ta khi còn bé bỏ qua giáo dưỡng. Ngươi không phải cũng là... Ếch, cuối cùng họa cái lông mày. Cái này ta cũng am hiểu. Ha ha, tranh này lông mày liền phải mặt đối mặt. Bạch Hạo Nam còn phải dùng ngón tay nhỏ chọn lấy Vu Gia Lý cái cằm thuận tiện mình thao tác. Cô nương nhìn không chuyển mắt, nhìn xem bận rộn cao đại nam nhân. Ánh mắt thủy thủy, người biết họa mi lông có hàm nghĩa gì sao? Bạch Hạo Nam cái này trộm tâm không ăn trộm văn hóa tiểu tặc biết cái đếch gì? Có thể có cái gì hàm nghĩa? Đây cũng không phải bình thường liền có thể vẽ xong. Lão tử tổ truyền tuyệt kỹ. Vu Gia Lý nói thẳng, thời cổ chỉ có giữa phu thê. Mới đem họa mi làm tình cảm sâu cử động. Bạch Hạo Nam lúc đầu rất có điểm say mê tại mình nghệ thuật đang sáng tác. Nghe vậy tranh thủ thời gian 2-3 lần thu thập kết thúc. Vậy ta động thủ hỗ trợ họa qua lông mày cô nương nhiều. Vu Gia Lý nhìn trong gương mình có chút kinh diễm. Đương nhiên cũng nhìn tấm gương kia bên trong đứng đấy nam nhân. Thâu hương, trộm ngọc, họa mi, eo nhỏ, đây là văn nhân cổ đại tứ đại phong lưu. Kỳ thật thâu hương thiết ngọc đều là người nhà có tiền tiểu thư âm thầm cùng kiêng nghèo túng tay ăn. Chơi có tư tình, đặc biệt là Trác Văn Quân nghị nhưng quyết nhiên đi theo Tư Mã Tương như đi bỏ trốn cùng một chỗ. Sinh hoạt, kiếm tiền trợ giúp trượng phu cải tà quy chính thành tựu sự nghiệp. Đây mới là trộm ngọc ý nghĩa. Ngươi hiểu ta ý tứ a? Như thế minh xác ám chỉ, thậm chí có thể gọi chỉ rõ. Bạch Hạo Nam làm sao lại nghe không hiểu? Eo nhỏ, tối thiểu ngươi bây giờ cách eo nhỏ còn rất sớm, chờ eo nhỏ xuống tới rồi nói sau. Hài lòng không? Nhận được quang lâm tiêu phí 1000 khối, không quá phận a? Vu Gia Lý nhịn không được giận hắn một chút. eo nhỏ mới không phải ý tứ này. Lại thay cái tức giận biểu lộ. Ngọc a, ngươi nếu là trộm ngọc, còn tại hồ cái gì 1000 khối. Bạch Hạo Nam còn chưa lên tiếng đâu, liền nghe Vu Gia Lý nhảy dựng lên reo hò. Vậy, sau đó nghẹn họng nhìn chân chối nhìn cô nương này tại cái này xa hoa phòng vệ sinh trước cái gương lớn mặt uốn qua uốn lại nhảy loạn múa. Ngươi uống nhầm thuốc đâu? Vu Gia Lý quay đầu chính chính đối hắn. Hiện tại ta đầy đủ cảm nhận được câu nói kia. Xấu xí làm cái gì đều là tác quái. Chỉ phải đẹp, tùy tiện làm cái gì động tác biểu lộ đều để người cảm thấy dễ chịu. Đúng hay không? Nói liền là cái mị nhãn. Thật là, trang điểm trước dù là cô nương mình vung cái kiều đều lộ ra phá lệ cứng nhắc. Hiện tại hoàn toàn mang theo hiệu quả tăng thêm. Mắt to như nước trong veo cái gì tiểu động tác cũng đẹp. Đổi lại Bạch Hạo Nam đến chống cự mình hồng hoang xúc động. Được được được, ngươi đẹp, hiện tại liền có thể tẩy cái này trang. Ngày mai dựa theo cái này lại đi đồ trang điểm cửa hàng loại hình mời chuyên nghiệp nhân thủ dùng. Hàng cao cấp cho ngươi chỉnh đốn xuống. Về sau liền có thể đi đến đầu này Bạch Phú Mỹ quang minh con đường. Nhớ kỹ giảm béo a, khi đó lại làm chút phát lãng váy loại hình. Bao người tùy tiện đánh cái búng tay, liền có một bọn đàn ông nhào lên. Vu Gia Lý liền đối hắn, hơi khẩn trương nhưng kiên quyết vỗ tay phát ra tiếng. Bởi vì tay run có chút thất bại, không phải cực kỳ vang. Bạch Hạo Nam đắc ý, lão tử ổn được, mũ, ca vớt tượt bay dê hát huyền linh, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu. Mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuincv.com/member/58829/quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.